Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, người tỉnh rồi. Bởi vì lá sâu xuất hiện với cái thế giới này tạo thành kịch bản cải biến. SEO cơ bản có thể xác định sẽ không lại đi đến chính mình dự định nhân sinh quỹ tích. Nhưng có ít người thành công cũng không phải là ngẫu nhiên. SEO có thể thử nguyên kịch bản bên trong từng bước một trở thành truyền kỳ Assassin đạo sư. Tuyệt đối không chỉ là bởi vì hắn cái kia long đong nhân sinh kinh lịch. Rất nhiều người coi là SEO là từ cửa nát nhà tan sau mới bắt đầu tiếp nhận Assassin huấn luyện. Cùng lý niệm dạy bảo, nhưng trên thực tế sớm tại nhiều năm trước kia, Giovanni liền bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác đối với bọn nhỏ làm ra dẫn đạo. Ezio tự do chạy năng lực cũng là tại vô số lần giúp phụ thân đưa tin rèn luyện bên trong bồi dưỡng. Được đến tiếp sau kỹ nghệ cùng lý niệm học tập, đều chỉ là để Giovanni đánh xuống cơ sở mọc rễ nảy mầm. Cho dù không có kinh lịch nhiều như vậy bi thảm gặp trắc trở, lá sâu vẫn như cũ tin tưởng Ezio tương lai y nguyên sẽ trở thành một tên vĩ đại thích khách. Bản thân hắn liền có cái này tư chất, về sau càng có Giovanni cùng Mario mấy người ưu tú Assassin trưởng bối dạy bảo. Hắn con đường tương lai biết so nguyên kịch bản bên trong đi được càng thêm bằng phẳng. Đương nhiên, không có bi kịch tô điểm. Ezio nhân sinh miễn không được biết thiếu khuyết một chút sắc thái truyền kỳ. Nhưng lá sâu tin tưởng, những cái kia, sắc thái truyền kỳ, tuyệt đối không phải Ezio bản nhân nguyện ý kinh lịch. Mới vừa chấp hành xong chật vật chui vào nhiệm vụ lại ngựa không dừng vó chạy về Fion. Lá sâu tại trên lưng ngựa rõ ràng cảm giác được tinh thần cùng thân thể song trọng mệt nhọc ngay. Tại ăn mòn ý chí của hắn. Từ năm 1474 bắt đầu, lá sâu đã tại Assassin's Creed thế giới sinh sống ròng rã 2 năm. Tại Brotherhood thành viên hun đúc phía dưới, ý chí lực của hắn tại bất chi bất giác phía dưới nhận đồng bạn ảnh hưởng. Trở nên càng ngày càng cứng cỏi, đã từng lá sâu chỉ là một cái hướng 9 muộn 6 phổ thông dân đi làm. Tín niệm đối với hiện đại người trẻ tuổi đến nói chỉ là một cái hư vô mờ mịt khái niệm. Nhìn không thấy cũng sờ không được. Nhận được Brotherhood lý niệm ảnh hưởng lúc, có mang người hiện đại tư tưởng là sâu không giống thời đại này thích khách như thế đối với tín. Điều tôn sùng đầy đủ, hắn có thể đứng tại càng thêm góc độ khách quan hấp thu Assassin's Creed bên trong hữu ích bộ phận. Loại bỏ những cái kia tương đối không hợp lý bộ phận. Siêu thoát đương thời tri thức lượng cùng giá trị quan giao phó hắn trình độ nhất định thượng đế. Thị giác, tại dần dần dung nhập thời đại này đồng thời lại duy trì đầy đủ tỉnh táo cùng khách quan. Từ một điểm này đến nói, lá sâu từ vừa mới bắt đầu liền thu hoạch được cùng loại đại triệt đại ngộ Otter như thế đối đãi sự. Vật góc độ. Nắm giữ trở thành một tên Assassin đạo sư tư chất. Bất quá hắn bản nhân đối Assassin đạo sư trước cũng không có hứng thú gì. Truy nguyên, hắn chỉ là một cái ngộ nhập thế giới này kẻ ngoại lai. Cùng thế giới này thổ dân cư dân từ đầu đến cuối có nhìn không thấy ngăn cách. Thời đại này thích khách Brotherhood không thể nghi ngờ đi tại chính xác con đường bên trên. Bọn hắn tạm thời còn không cần Assassin đạo sư dẫn dắt tiến lên phương hướng. Mario cùng Giovanni làm tổ chức thủ lĩnh đã làm được đầy đủ xuất sắc. Dựa vào lấy được rèn luyện bền bỉ ý chí lực cắn răng kiên trì. Phong trần mệt mỏi lá sâu rốt cục đuổi tại Rodrigo bọn người trước đó trở lại Fion chi thành. Fion cùng hắn trước khi đi so sánh cũng không rõ ràng biến hóa. Tòa thành thị này cư dân y nguyên duy trì cuộc sống bình thường tiết tấu. Nội thành không khí cũng không có lộ ra cỡ nào khẩn trương. Hiển nhiên thánh điện kỵ sĩ kế hoạch còn chưa có bắt đầu phát động. Cưỡi ngựa trở lại auditor dinh thự lúc là sở hữu ý thức đã bắt đầu có chút hoảng hốt. Tại Federico nâng đỡ mới miên cưỡng xuống ngựa đứng vững. Khục tương đương cuống họng có chút khàn khàn. La Sâu bắt lấy Federico cánh tay, khàn giọng nói ra. Dìu ta một cái, ta có trọng yếu tình báo muốn truyền đạt cho Brotherhood. Federico mặc dù nghĩ hỏi trước một chút bọn đệ đệ tình huống, nhưng nhìn thấy La Sâu tấm kia hơi có vẻ mặt tái nhợt bên trên nghiêm túc dị thường thần sắc, hắn lúc này trịnh trọng gật đầu, cẩn thận đem La Sâu đỡ lấy tiến vào dinh thự bên trong. La Sâu lúc vào thành, Giovanni còn tại Medici gia tộc ngân hàng hỗ trợ quản lý sự vụ ngày thường. Lấy được La Volpe đạo tặc đưa ra tin tức, hắn lập tức hướng ngân hàng quản sự xin nghỉ vội vàng về nhà. Làm Giovanni trở lại dinh thự bí mật tầng hầm lúc, Paola cùng Luciano bọn người sớm đã đến đông đủ. Từ mọi người tại đây sắc mặt nghiêm túc liền có thể nhìn ra tình thế tính nghiêm trọng. Lục đâu? Federico mở miệng giải thích nói. Mệt nhọc quá độ, đem tình báo nói cho những người khác sau ngay tại chỗ mê man đi. Paola thở dài nói. Hắn mới vừa hoàn thành chui vào San Gimignano thu hoạch tình báo nhiệm vụ lại vội vàng gấp trở về. Cuối cùng đuổi tại Rodrigo bọn người đến trước đem tình báo đưa đến. Thật sự là làm khó hắn. Dòng binh thủ lĩnh Luciano hào sảng cười to nói. Giovanni, người cùng Mario bồi dưỡng được một cái ngạnh hán. Ta rất vừa ý hán. Khục tương đương nói chính sự đi. Giảo hồ La Volpe tỉnh táo đem trạch hướng chủ đề chuyển trở về. Lục mang về tình báo rất trọng yếu. Chúng ta rốt cục thu hoạch được thánh điện kỵ sĩ chuẩn bị đối với Medici gia tộc hạ thủ xác thực. Địa điểm cùng phỏng đoán thời gian. Mặc dù chỉ là phỏng đoán, nhưng ta cho rằng thánh điện kỵ sĩ tại lễ phục sinh phát động kế hoạch khả năng vượt qua 90%. Mà lại tên đã trên dây cũng rất không có khả năng lâm thời thay đổi. Giovanni từ trong miệng vài người hiểu rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, biểu lộ miễn cho càng ngưng trọng thêm. Rốt cục muốn tới chính diện thời điểm đụng chạm. Rodrigo biết được tình báo tiết ra ngoài sau nhất định sẽ đối với sớm định ra kế hoạch làm ra một chút điều chỉnh, chúng ta cũng phải làm tốt tương ứng phương án ứng đối. Các vị, mấy ngày gần đây nhất mời phát động chính mình tất cả năng lượng. Tận khả năng tại Thánh Mẫu Bách Hoa Giáo đường phụ cận tìm ra càng nhiều dấu vết để lại. Đúng, ngoặc kép. Làm La Sâu từ chiều sâu trong ngủ mê mơ mơ màng màng tỉnh lại lúc. Chung quanh oanh oanh yên yến giọng nữ để hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục vận chuyển đại não tràn. Đầy nghi hoặc, ta đây là ở đâu? Không phải tại auditor nhà trong phòng khách sao? À tương đương hắn tỉnh. Có người phát hiện La Sâu mới vừa mở ra mê mang hai mắt. Tiếng kinh hô của nàng dẫn phát trong phòng một hồi náo loạn. Các cô nương, yên tĩnh một điểm, đừng dọa đến Lục, quen thuộc ôn hòa hiền hậu giọng nữ nương theo lấy vỗ tay thanh âm truyền đến. Trong phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh, nhưng mơ hồ còn có thể nghe được một chút nhỏ vụ nói nhỏ cùng cười khẽ. Ngoặc kép, Paola, thân thể còn có chút đau nhức La Sâu chống lên thân thể tựa ở đầu giường. Mờ mịt ngẩng đầu tứ phương. Bên giường của hắn vây quanh ba tên quần áo mát mẻ tuổi trẻ nữ tính. Dáng người cùng dung mạo đều có chút không tầm thường. Nếu như ta nhớ không lầm, những nữ nhân này tựa như là Paola trong tiệm chiêu bài a. Vì sao lại tại, hả? Mơ hồ ý thức dần dần khôi phục thanh tỉnh. La Sâu lúc này mới phát hiện dưới thân giường có chút không đúng. Hắn tại auditor dinh thự bên trong sử dụng khách phòng đồ dùng trong nhà đều là chế thức. Tài đại khí thô auditor gia tộc mặc dù đem khách phòng cũng bố trí được có chút xa hoa, nhưng sử dụng lại là chính cống cái giường đơn. Mà La Sâu lúc này sử dụng giường ít nhất là hắn trong ấn tượng lớn gấp ba nhỏ. Đầy đủ để ba, bốn người trên giường tự do tự tại lăn lộn. Ếch tương đương chẳng lẽ... Trong lòng cảnh giác La Sâu vội vàng từ trên giường ngồi xuống. Bắp thịt toàn thân đâm nhói làm cho hắn khóe miệng đột nhiên run rẩy thoáng cái. Paola mỉm cười đi đến La Sâu trước giường ngăn lại hắn động tác. không nên miễn cưỡng, thân thể của ngươi cùng tinh thần đều tiêu hao tương đối nghiêm trọng. Còn cần một đoạn thời gian tu dưỡng mới có thể khôi phục. Lá sâu cấp tốc xuyên thấu qua rộng mở cửa sổ liếc một cái phong cảnh phía ngoài. Hắn dám khẳng định nơi này tuyệt đối không phải auditor dinh thự. Trong lòng đã có một cái phù hợp logic nhưng không lắm phù hợp tâm ý của hắn đáp án. Lá sâu có chút buồn bã đặt câu hỏi. Paula, ta đây là ở đâu? Duyệt vô số người Paula từ lá sâu cái kia thần sắc khẩn trương bên trong nhìn ra cái gì? Nhịn không được che miệng cười nhẹ nói. Nơi này là tìm phương hoa hồng tầng cao nhất. Bình thường không mở ra cho người ngoài tư nhân gian phòng. Sẽ không có người tới quấy rầy ngươi. Cũng không có người đối với ngươi làm qua cái gì. Vù vù tương đương, lá sâu thật dài thở dài một hơi. Cũng không phải lá sâu cố ý ra mồm hoặc là có tinh thần bệnh thích sạch sẽ cái gì. Mà là cái này không có biện pháp thời đại đóa hoa giao tiếp. Khó mà cam đoan chính mình không có nhiễm lên phiền toái gì tật bệnh. Lá sâu còn không muốn tuổi còn trẻ liền bị truyền nhiễm bên trên bệnh giang mai loại hình đồ vật. Vuốt vuốt huyệt thái dương. Lá sâu cố gắng để cho mình còn có chút u ám đại não cấp tốc khôi phục trạng thái. Paula, Fayon tình huống bây giờ như thế nào? Rodrigo tới rồi sao? Nâng lên chính sự, nguyên bản trên mặt trêu tức Paula cấp tốc bày ngay ngắn sắc mặt. Nàng phủi tay để chuyên môn phụ trách chiếu cố lá sâu các cô nương nên rời đi trước. Ta đang định nói cho ngươi. Tại Lorenzo nghiêm mật giám thị phía dưới, Rodrigo Borgia cùng Francesco Peck bọn người ở tại hôm trước sáng sớm liền tiến vào thành khu. Người Tây Ban Nha hiện tại liền ở nhờ tại mới thánh mẫu đại điện dưới mặt đất bí mật trong giáo. Đường, như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.